Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 222, dùng sức. Bóng tối vĩnh hằng, không gì sánh được tĩnh mịch, đen kịt một màu như mực, nhìn không tới phần cuối, phảng phất đi đến vũ trụ biên giới bên ngoài. Ở đây không có sinh cơ, cũng không tinh khí lưu truyền, âm u đầy tử khí. Như cùng một mảnh tử vong quốc gia, Hà Hằng một mình đi vào nơi này, tí ti không sợ, hắn đột nhiên đánh ra một quyền, đánh về phần cuối hắc ám này, rất nhanh trong thiên địa hạ xuống một luồng lớn lao sức mạnh, hướng về pháp cùng đạo của hắn oanh kích mà tới, hắc ám, trở thành vĩnh hằng, tia sáng kia chôn vùi, ở phía trước, có từng đạo màu đen xích thần trật tự giao nhau. Dường như xích sắt bình thường, mang theo ma tính, lấp lóe ô quang, cực tốc xuyên qua mà tới. Hà Hằng đứng chưa động, nhậm hắc ám thế giới sức mạnh ăn mòn lại đây. Hắn không có một gợn sóng, dù cho đó là dày đặc nhất hắc ám bản nguyên biến thành. Cheng, hết thảy màu đen xích thần trật tự, đều căng ra đến mức thẳng tắp, dường như thần mâu bình thường, mang theo ô quang, mang theo lạnh lẽo. Xuyên thấu thiên địa mà tới, cực kỳ đáng sợ, răng rắc, hết thảy màu đen thần liên đều ở Hà Hằng bên ngoài cơ thể một thước nơi đứt thành từng khúc, sụp ra, hóa thành điểm điểm ô quang, sau đó lại cháy hừng hực, bị tiêu diệt tận. Hà Hằng bước lên phía trước, cất bước ở chỗ này hắc ám cổ địa, ngóng nhìn phía trước, có đen kịt như mực núi lớn, cao vót vào vòm trời. Cũng có dòng sông to lớn đen khiến người ta cảm thấy phát sợ. Yên tĩnh chảy xuôi, Hà Hằng đi về phía trước. Ở trên đường đi, hắn nhìn thấy sinh linh. Bất quá, nhưng là chết, không biết tịch diệt bao nhiêu vạn năm. Lạnh lẽo thân thể, không nhúc nhích, có thể hình khổng lồ như núi. Có là nhân loại bình thường chiều cao. Mấy bộ thi thể này, đều là tiên vương cấp độ sinh linh. Hơn nữa là không gì sánh được mạnh mẽ loại kia. Mà giờ khắc này, bọn họ đều là chết người. Nhẹ nhàng một đụng vào, mấy bộ thi thể bỗng nhiên hóa thành tro bụi, trực tiếp tiêu tan. Oanh, đột nhiên, màu đen cho tàn cực tốc xoay tròn. Ở Hà Hằng bên người hóa thành một đầu ma long. Đen kịt dường như vực sâu vẻ. Gầm thét lên, hướng về hắn nơi này vồ giết mà tới. Đây là vừa nãy một đầu sinh vật. Rõ ràng hóa thành cho tàn, nhưng là hiện tại lại đột nhiên tái hiện, cũng bùng nổ ra kinh thế chi uy. Hà Hằng nhẹ nhàng nâng tay, một cái liền kéo lấy đầu này hắc ám ma long thân thể, cũng nắm lấy nó cái kia khổng lồ đầu lâu, cọt kẹt một tiếng, bẻ gãy dưới một cái sừng rồng. Xác thực không phải hư huyễn, mà là chân chính thức tỉnh, tái hiện thân thể. Hống, một tiếng rồng gầm chấn động trên trời dưới đất, hắc ám phong vân đều nổ tung, nơi này đang run rẩy, nó dĩ nhiên bùng nổ ra vượt lên tiên vương sức mạnh. Có thể so với giới này chuẩn tiên đế cũng chính là nửa bước huyền hoàng cảnh giới. Ra sức một kiếm, công kích Hà Hằng, pháp tắc biến thành, mượn thể mà sinh, cũng dám làm dữ. Hà Hằng khẽ quát, liếc mắt là đã nhìn ra lai lịch của nó, cũng không để ý. Ầm một tiếng, hắn mạnh mẽ vung tay, cái kia bị hắn cầm ở trong tay hắc ám ma long nhất thời rạn nứt, chảy ra màu đen ma huyết, chảy xuống ở trên mặt đất. Đây là ý chí đất trời biến thành, là trước kia liền từng công kích hắn bí lực, có ngưng tụ hình thân thể, ở đây phát hung uy, muốn đả thương tính mạng của hắn, nhưng căn bản không đủ để uy hiếp hắn, bởi vì này phát huy sức mạnh mặc dù là chuẩn tiên đế. Nhưng bản thân nó cũng không phải là có thể so với nửa bước huyền hoàng cường giả. Sức mạnh là sức mạnh, cũng không đủ đạo hạnh cùng cảnh giới. Căn bản uy hiếp không được nhân vật cùng cảnh giới. Huống hồ Hà Hằng bản thân cũng cùng bình thường chuẩn tiên đế tuyệt không giống nhau. Chém giết này ma long sau, Hà Hằng tiếp tục tiến lên. Cái khác di hài hóa thành cho tàn không có gây dựng lại. Mặc hắn đi qua. Đây là một mảnh u tĩnh mặt đất, làm chiến đấu lắng lại có liền cũng không còn âm thanh. Màu đen tử khí, đang tràn ngập, càng có một ít tạo thành từng dải hắc vụ lách ở trên núi. Ngọn núi này quá bàng bạc. So với thường ngày chứng kiến ngôi sao cũng phải lớn hơn rất nhiều lần. Đứng sững ở phía trước. Chặn lại rồi con đường phía trước. Hà Hằng khẽ quát một tiếng. Cự sơn này nhất thời nát tan. Xuất hiện một con đường. Để hắn thông qua. Rốt cục, hắn đi vào một tòa cổ xưa cung điện. Nhìn thấy một tấm bia. Đẫm máu. Viết hai chữ lớn. Thiên đình. Máu kia là màu đen. Bia đá kia mang theo thời gian phù văn mảnh vỡ. Lưu động hắc ám bản nguyên sức mạnh. Tỏa ra hùng vĩ uy thế. Vượt lên tiên vương bên trên. Chính là chuẩn tiên đế uy thế. Nơi này vô cùng trống trải. Gặp không đến bất luận cái nào sinh linh. Hà Hằng sắc mặt lạnh lùng đến mức tận cùng. Đi hướng bên trong cho đến. Hắn tiếp cận chính giữa cung điện lúc. Mới có động tĩnh. Đột ngột truyền đến một thanh âm. Cổ xưa. Tang thương. Mà lại ép người. Khiến người ta nghiêm nghị. Hành hương giả. Thành kính mà chân thành. Tự biển phía kia mà đến. Một bước một dập đầu. Chỉ vì yết kiến bản tọa. Ngươi vì sao mang theo sát ý mà tới. Hành hương. Ngươi có tư cách này sao? Hà Hằng cười nhạt. Một quyền đánh hướng về phía trước. Nổ ra hắc ám. Màu vàng cung điện đang rung động. Hắc ám lực lượng lan lộn. Toàn bộ thế giới đều đang lay động. Làm càn. Bên trong truyền ra quát lạnh. Mang theo vô thượng đế uy. Một luồng mênh mông sức mạnh hiện lên. Trời đất xoay vần vậy. Lập tức tiêu di Hà Hằng cú đấm này. Lập tức, bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Lúc ẩn lúc hiện có một bóng người ngồi cao đế tòa. Nhìn xuống vạn thế, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Mang theo không gì sánh được uy nghiêm. Hờ hững nói, ngộ đế không bái. Chân mệnh đã mất, luân hồi bia trên có nhữ tên. Một bước một dập đầu. Vãng sinh đường bên trong tội tước nửa. Hộ ngươi chân linh. Thanh âm này lớn lao. Cùng thiên địa đồng thời cộng hưởng. Chấn mặt đất bao la đều đang kịch liệt run rẩy. Phảng phất có một tôn tiên đế giáng lâm. Uy thế nhân thế gian. Hà Hằng cười nhạt. Giả thần giả quỷ. Hắn khoát tay. Nhất thời vô tận hồng mông hỗn độn phun trào. Khai thiên tích địa chi uy. Ngang qua cửu thiên thập địa. Dập dờn cổ kim tương lai. Vô cùng sức mạnh xung kích phía trước. Nhắm thẳng vào cái kia ngồi cao bóng dáng. Lớn mật, thân ảnh kia hét cao. Âm thanh không gì sánh được hùng vĩ. Hắn đột nhiên đứng dậy. Hiện ra chân thân. Chính là một cái người áo xám. Dáng người vĩ đại. Phảng phất một tôn vô thượng đế giả. Cao cư trên 9 tầng trời. Nhìn xuống vạn thế mênh mông. Khí tức khổng lồ đến cực điểm. Dường như thiên địa không dung. Một tiếng quát lớn. Mang theo tức giận. Còn có sát ý, cùng với vô cùng hắc ám phủ hiệu. Hắn ra tay rồi, một cái bàn tay màu xám, gần như khô quát, bao da xương, chậm chậm mà trầm trọng về phía trước đánh ra mà đến lại. Kéo lên ngập trời đế giả uy thế. Ở trong bàn tay kia, nhật nguyệt chuyển động, ngôi sao vô cùng, vũ trụ đang mở ra, hỗn độn đang lượn lờ. Càng có một cái luân hồi con đường như ẩn như hiện. Bàn tay nhìn không lớn, kích thước rất bình thường, nhưng cũng khống chế thế gian tất cả. Hắn khai thiên tích địa, nắm giữ luân hồi, thực sự cực kỳ làm người kinh hãi. Gặp này, Hà Hằng nhưng là cười nhạt, đến đánh ta a, đánh nơi này. Hắn chỉ mình đầu, như ngươi mong muốn, thân ảnh kia âm thanh trầm thấp, kinh thế công kích nhất thời đánh tới. Một phương mênh mông thế giới bị hắn cô đọng ở giữa ngón tay. Nhật nguyệt tinh thần, năm tháng luân hồi ở trong đó phun trào, vô tận sinh linh đồng thời bị hiến tế, bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh hủy diệt, kinh thiên va chạm, cái kia ngưng tụ một thế giới một đòn, bắn trúng Hà Hằng đỉnh đầu, đã thấy Hà Hằng chất liệu đá ra đầu đột nhiên phun trào vô cùng tia sáng, vạn ngàn đại đạo pháp tác hóa thành huyền diệu phù văn, đan dệt thành võng, bao phủ thương khung. Không sai, lại thật kích phát rồi ta tầng này ra đầu sức mạnh. Hà Hằng gật gật đầu, sau đó kêu lên, dùng sức, tiếp tục đánh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.